Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2205, ta sợ ngươi đánh ta a. À. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hòa hồng sắc vầng sáng, đến cùng là cái gì cái kia bỗng nhiên xuất hiện tinh điểm, lại là cái gì? Mặc dù cái kia gần trăm con vực ngoại thiên ma đã tử vong, có thể hồ thành đám người, vẫn như cũ là tại ngơ ngác nhìn những cái kia lẳng lặng trôi nổi huyết tinh, tự lẩm bẩm. Bọn hắn cảm thụ rõ ràng. Vừa rồi cũng không có người ra tay, cái kia tinh điểm là tự động xuất hiện. Nếu có người ra tay, phải là hạng gì cấp độ người mới có thể để cho bọn hắn này loại hợp thể cảnh đại năng đều không cảm giác được. Đạo tôn cảnh, không có khả năng, Phượng Hoàng Tông tồn tại ở hạ đẳng tinh cầu khu vực, tên không thấy truyền, làm sao lại có đạo tôn cảnh tồn tại? Như thế nói đến, liền là có thủ đoạn khác, mà lại, loại thủ đoạn này đối với vực ngoại thiên ma tôi nói. Là cực kỳ khủng bố, này hòa hồng sắc vầng sáng, cùng với cái kia tinh điểm, đến cùng là cái gì, chư vị liền không cần biết, các ngươi chỉ cần biết. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, sinh ý lại là nghiêm túc. Các ngươi chỉ cần biết, vô luận là vầng sáng, vẫn là cái kia tinh điểm, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, chỉ có ta Phượng Hoàng Tông mới có đúng đấy. Thậm chí, như trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, thậm chí thánh vực. Cũng bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, vậy cái này vầng sáng cùng với tinh điểm, rất có thể, tại toàn bộ ngân hà tinh vực bên trong, đều chỉ có ta Phượng Hoàng Tông mới có thể có. Nghe thấy lời ấy, hồ thành đám người toàn thân chấn động, tất cả đều trầm mặc lại. Đúng vậy a, từ vực ngoại thiên ma bùng nổ về sau, thẳng đến bây giờ, đã qua hơn nửa năm. Liền tam giáo 9 phái 72 tông. Cũng không dám nói có thể vững vàng đứng lặng, đừng nói gì đến khu vực an toàn. Có thể Phượng Hoàng Tông lại là chăm lo thực để chứng minh, tới để bọn hắn tận mắt nghiệm chứng, này khu vực an toàn, thật tồn tại. Này khu vực an toàn, đối Phượng Hoàng Tông tới nói, là tạo hóa. Cũng sẽ là kiếp nạn, Viên Quế Phương nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ nàng ý tứ, mỉm cười nói, đa tạ viên tông chủ quan tâm. Bất quá Tô Mỗ có lòng tin, đây chỉ là tạo hóa, mà không phải kiếp nạn gì. Viên Quế Phương không nói thêm gì nữa, tất cả mọi người là người thông minh, nàng hiểu rõ, chính mình nói Tô Hàn khẳng định hiểu, mà Tô Hàn nói, nàng cũng hiểu. Sau đó, Chấn Thần Tông những người này không còn có nghi vấn, Phượng Hoàng Tông vì bọn họ an bài một mảnh nhỏ khu vực, để bọn hắn ở đây làm sơ nghỉ ngơi. Côn bằng thánh thể sự tình, tại Tô Hàn cách trước khi đi. Hồ Thành cũng đã hỏi như thế đầy miệng. Tô Hàn đại khái giải thích một chút, Hồ Thành cũng chẳng biết tại sao, tạm thời cũng không có mua sắm. Mà trên thực tế, côn bằng thánh thể giá cả, đối bọn hắn tới nói cũng không là rất cao, nhất là tại bọn hắn chỉ có khoảng 100 người tình huống dưới. Dù sao tầng thứ nhất chỉ có 10 vạn linh tinh, đến tầng thứ tư, cũng mới quá 100 triệu. Bọn hắn chỉ là tiến vào này khu vực an toàn, chỗ xuất ra linh tinh. Liền đã vượt qua 10 vạn ức. Điểm ấy số lượng, đối bọn hắn tới nói, thật trò trẻ con thôi. Tô Hàn cũng không có ép mua ép bán, này không phải là phong cách của hắn. Chờ hồ thành đám người triệt để biết côn bằng thánh thể chỗ tốt, tự nhiên sẽ cùng Phượng Hoàng Tông mua sắm. Rời đi hồ thành đám người nơi này về sau, Tô Hàn trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phượng Hoàng Tông. Ngoại trừ một chút tại bên ngoài trông coi chống cử đệ tử bên ngoài, những người khác, đại bộ phận đều tại thánh tử tu di giới bên trong. Bọn hắn tại dùng huyết tinh, tới tu luyện thể xác, dù sao phía trước không có linh tinh. Đương nhiên, hiện tại có, nhưng mà, liền xem như có, vẫn như trước không coi là nhiều. Cho dù là 10 vạn ức linh tinh, đối với Phượng Hoàng Tông 5.000 vạn người mà nói, trung bình phân phối, mỗi người. Cũng bất quá có thể phân đến 20 vạn linh tinh thôi. 20 vạn linh tinh, đối với hóa linh cảnh tôi nói, còn có thể sử dụng một chút thời gian, nhưng đến linh thể cảnh, liền không thế nào đủ. Đến mức hư thiên cảnh, thần hải cảnh, thậm chí cả hợp thể cảnh. Điểm ấy số lượng, dùng tới tu luyện, sợ là ngắn ngủi mấy chục ngày, thậm chí mấy ngày liền có thể sử dụng hết. Lại nói, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông đệ tử bên ngoài, còn có Thiên Sơn Các 800 vạn đệ tử đâu. Tuy nói Thiên Sơn Các cũng không có sát nhập đến Phượng Hoàng Tông bên trong, có thể Nhậm Thanh Hoan cùng Tô Hàn quan hệ, mọi người đều biết. Hơn nữa lúc trước Nhậm Thanh Hoan cũng đã nói, nếu như gả cho Tô Hàn, cái kia nàng đồ cưới, liền là toàn bộ Thiên Sơn Các. Loại tình huống này, Tô Hàn lại có thể đem Thiên Sơn Các viết qua một bên, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Thiên Sơn Các chính là Nhậm Thanh Hoan tổ tông sáng tạo tông môn. Tô Hàn biết Nhậm Thanh Hoan đối với Thiên Sơn Các có cảm tình bao sâu, như thật làm như vậy, Nhậm Thanh Hoan sợ rằng sẽ ăn chính mình. Tổng hợp kể trên, 13.000 tỷ linh tinh, căn bản cũng không đủ. Mà lại trong đó còn có một bộ phận, là ma tinh thạch, linh tinh chỉnh thể số lượng, liền 10 vạn ức đều không đạt được. Đau đầu a, hành tẩu bên trong, Tô Hàn vỗ vỗ cái trán. Đau đầu cái gì, trùng hợp, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phía trước, như trước vẫn là như đã từng Lãnh Nhược Băng Sơn, có thể cái kia tuyệt mỹ gương mặt, lại là có loại nhường tất cả nam nhân đều muốn đến gần dục vọng. Đúng là Nhậm Thanh Hoan. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, không có nói rõ lý do. Linh tinh sự tình, Nhậm Thanh Hoan lại hỏi. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi khổ cười ra tiếng. Nữ nhân này, luôn luôn như vậy thông minh, có rất nhiều chuyện, cùng với nàng thổ lộ hết, thắng qua cùng Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người thổ lộ hết. Hồ Thành đám người đến, người cũng biết. Bọn hắn hết thảy làm Phượng Hoàng Tông cống hiến 13.000 tỷ linh tinh, một phần trong đó, dùng ma tinh thạch tới triệt tiêu. Tô Hàn nói, ta phía trước cảm thấy, 13.000 tỷ, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian, nhưng vừa rồi cẩn thận tính toán, có thể còn thiếu rất nhiều a, dù cho lại đến thêm gấp 10 lần, cũng vẫn như cũ chưa đủ. Trung Quy tới nói, vẫn là đệ tử số lượng nhiều lắm. Nhậm Thanh Hoan trầm ngâm một thoáng, nói. Bất quá, thấp tu vi đệ tử, sử dụng linh tinh cũng ít, không cần thiết trung bình phân phối, dựa theo mỗi người tu vi cao thấp đến phân xứng chính là. Ta cũng biết, có thể tu vi càng cao, cần linh tinh cũng càng nhiều a, Tô Hàn cười khổ nói. Vẫn là phải nghĩ biện pháp, chuẩn bị nhiều hơn một chút người đến, không phải cái kia mảng lớn khu vực an toàn, cũng liền phí phạm. Nhậm Thanh Hoan nói, làm sao cảm giác ngươi nói. Giống như là muốn ép mua ép bán giống như. Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Ta còn có việc. Nhậm Thanh Hoan cùng Tô Hàn gặp thoáng qua. Tô Hàn bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơn Các. Cùng Phượng Hoàng Tông một dạng đãi ngộ. Ta sẽ không mặc kệ. Nhậm Thanh Hoan bước chân dừng lại. Xoay đầu lại. Sạch tiếng nói. Kỳ thật. Ngươi có khả năng mặc kệ. Ta đích xác có khả năng mặc kệ. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Chợt lại nói, thế nhưng, ta sợ ngươi đánh ta a. Nhậm Thanh Hoan gương mặt đỏ lên, chừng Tô Hàn liếc mắt, này mới nói. Bất quá nói thật, Thiên Sơn Các còn có thể sống sót người, đều là đi qua chiến đấu tẩy lễ, có thể nói là tinh anh, mà lại ngày sau, bọn hắn chung quy là muốn trở thành Phượng Hoàng Tông người, có quản hay không, cũng không có gì khác biệt. Sau khi nói xong, Nhậm Thanh Hoan tốc độ cao rời đi. Mà Tô Hàn thì là đứng ở nơi đó, nhìn Nhậm Thanh Hoan bóng lưng, lẩm bẩm nói. Chung quy, muốn trở thành Phượng Hoàng Tông người, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.